Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 528, cảnh trong mộng, Atula Vương, 1. Góc truyện audio.com. Khi Cố Thanh Sơn xem hết chữ trên lá bài này, đại quỷ tướng trong lá bài ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, ngươi là một tướng lĩnh đủ tư cách, mang ta qua giấc mộng tiếp theo đi. Đại quỷ tướng nói, Cố Thanh Sơn nhận lấy lá bài, không có dấu hiệu báo trước nào. Long trời lở đất, toàn bộ thế giới bắt đầu không ngừng rung chuyển, tất cả vùng trắng trống rỗng vỡ vụn, cảnh tượng bên ngoài xuất hiện trước mắt Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn phát hiện mình ngồi ở trên lưng cự tượng. Có vô số mỹ nữ tuyệt thế ở xung quanh, tay cầm binh khí bảo vệ hắn. Khục, Cố Thanh Sơn không thể nén được bắt đầu ho khan, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu. Một mỹ nữ mặc chiến giáp có hoa văn phức tạp bay lên lưng cự tượng. Quỳ trước mặt hắn, vương, ngươi sao vậy? Mỹ nữ lo lắng nói. Không chết được, có thể đánh với quỷ vương một trận. Có bị thương cũng đáng giá. Cố Thanh Sơn nghe thân thể này của mình nói vậy. Mỹ nữ gật đầu, sắp đến thánh thành rồi. Mời vương nghỉ ngơi một lúc. Nói xong, nàng ta vội lui xuống. Cùng lúc đó, Cố Thanh Sơn lấy được quyền chi phối thân thể. Cái thân thể này cực kỳ suy yếu, ngay cả hành động cũng rất khó khăn. Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên bên tai. Để ban thưởng vì đã vượt qua giấc mộng lúc trước, ta sẽ giúp ngươi giành lấy một chút lợi ích. Đây là giọng nói của đại quỷ tướng. Giọng nói của nó vừa mới biến mất, có vô số cảnh tượng hình ảnh lập tức hiện lên trong đầu Cố Thanh Sơn. Những cảnh tượng hình ảnh này lộn xộn lặp lại nhiều lần. Tất cả những thứ đó đều rơi vào trong ý thức của Cố Thanh Sơn. Ký ức, đây là ký ức, chấm, Cố Thanh Sơn đã hiểu. Thân thể mà hắn nhập vào đã truyền tất cả ký ức liên quan tới chiến đấu lại cho hắn. Khác với khi nhập vào thân thể của đại quỷ tướng lúc trước. Ký ức lấy được lần này vô cùng rõ ràng. Đúng vậy, đây là ký ức chiến đấu của Atula Vương thời thượng cổ. Hơn nữa tất cả những ký ức này đều là quá trình chiến đấu. Đây là kinh nghiệm và hiểu biết của Atula Vương. Atula là chủng tộc chiến đấu, cả đời đều chiến đấu, cho dù Atula Vương thì cũng không ngoại lệ. Chấm, tuy nhiên những phương pháp và kỹ xảo chiến đấu đó chỉ giới hạn cho tộc Atula sử dụng. Nhưng tất cả kinh nghiệm chiến đấu này quả thực quá khác biệt so với những thứ mà Cố Thanh Sơn từng chứng kiến. Cố Thanh Sơn cảm thấy như được mở mang tầm mắt, đối với một người đã chiến đấu hai đời mà nói, chuyện này chẳng khác nào tăng thêm nhiều tri thức và kinh nghiệm cho hắn. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại, bắt đầu tiếp nhận ký ức, giống như đã qua một lúc lâu, lại giống như chỉ qua một giây đồng hồ, Cố Thanh Sơn mở mắt ra. Bắt đầu nghĩ lại cuộc chiến đấu của mình trước kia, chấm, lúc này, hắn thậm chí có thể tìm ra sự thiếu hụt trong từng chiêu mà hắn đã từng sử dụng. Trình độ chiến đấu của Cố Thanh Sơn đã rất cao, muốn tìm sự thiếu hụt trong đó, nhất định phải có khả năng quan sát sự vật trước nay chưa từng có. Nếu đổi lại là trước kia, chắc chắn Cố Thanh Sơn không làm được đến mức này, mà bây giờ, hắn có thể dễ dàng phát hiện sơ hở trong lúc mình ra chiêu. Cố Thanh Sơn không nhịn được khẽ thở dài. Hắn chưa bao giờ ngờ tới việc có thể thu hoạch được lợi ích lớn như vậy trong cuộc tranh đoạt quỷ vương. Chấm, Cố Thanh Sơn mở mắt nhìn ra bốn phía. Vô số chiến sĩ vây quanh con cự tượng mà hắn ngồi. Bảo vệ hắn tiến lên phía trước. Phía trước là thánh thành của thiên giới. Cự tượng đột nhiên dừng bước. Bốn người Atula đứng trước cự tượng, bọn họ chặn hướng cự tượng tiến lên, lập tức, toàn bộ đại quân Atula dừng hết lại, các tướng lĩnh của quân đội nhao nhao vây quanh bốn phía, muốn bảo vệ Atula Vương, nhưng khi mọi người phát hiện người chắn đường chính là bốn vị Atula này, sắc mặt của họ thả lỏng hơn, một loại vẻ mặt càng vi diệu hơn xuất hiện trên mặt các tướng lĩnh. Cố Thanh Sơn nhìn bốn người ở phía dưới, ký ức trong đầu dâng lên, đây là vương giả của bốn tộc Atula, địa vị gần với Atula Vương, Bà Chỉ Vương, Khư La Khiên Đà Vương, Bì Ma Chất Đa La Vương, La Hầu Vương,